Thái cổ cuồng ma, chương 771, Hoàng Kim Chiến Ngưu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính song song cau mày, thanh âm này cũng không phải là đến từ Lý Thính Đào. Trương Thanh thả lỏng. Mà là một đạo khác chưa từng nghe qua thanh âm. Hai người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ phiết mắt mây mù bao phủ sườn núi phương hướng. Ánh mắt lóe lên. Lạnh nhạt nói. Nghe giảng hữu giọng hẳn đã tham gia nội thành tư cách tái chứ. Xin đạo hữu có thể cho chúng ta giải thích. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta đối nội thành tư cách tái cũng không hiểu. Một cái bóng người từ trong mây mù mơ hồ hiện lên. Từ hình dáng đến xem là một con ngưu. Làm thân ảnh này từ trong mây mù đi ra lúc. Hai người mới nhìn rõ bộ dáng. Đây là một con kim sắc ngưu. Chỉ bất quá bởi vì là thiên quỷ thân thể duyên cớ. Vàng này sắc lộ ra ảm đạm vô quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này ngưu dáng cũng không lớn. Cao chừng nửa trượng. Nhưng hắn lại lôi kéo một cái đạt tới dài ba trượng. Tựa như thân cây to lớn đuôi trâu. Đuôi trâu cuộn rút là tùy thời chuẩn bị chí cường nhất kích. Hoàng Kim Chiến Ngưu. Lưu Vĩnh Chính thấp giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đánh giá đầu này Hoàng Kim Ngưu. Hoàng Kim Chiến Ngưu hung danh hắn tự nhiên nghe. Nhưng đã sớm tuyệt tích. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Chờ chút, Ngưu là chiến linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo. Đạo hữu nhưng là chiến linh. Hoàng Kim Ngưu cũng không trả lời. Thế nhưng to lớn mắt châu bên trong lộ ra một phần cô đơn. Hắn lạnh lùng nói. Cái gì nội thành tư cách tái ta không biết. Nhưng ta biết ngươi không cách nào thông qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính song song ngẩn ra. Hoàng Kim Ngưu lời đã là gián tiếp trả lời Tần Vũ vấn đề. Hắn là chiến linh, đến từ Vĩnh Sinh bên trong thành thành. Nói thế nào? Tần Vũ hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là sơ kỳ đạo quỷ. Mà ở nội thành tư cách tái bên trong ải thứ ba thật sự muốn khiêu chiến là trung kỳ đạo quỷ hơn nữa còn là toàn bộ chiến linh bộ trung kỳ đạo quỷ. Tối nhân vật cường hãn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tần Vũ châm chọc nói. Tần Vũ yên lặng, ở quỷ vực, không có gì đạo cảnh nhất trọng nhị trọng phân chia. Chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Giống như sơ kỳ đạo quỷ, đối ứng đạo cảnh nhất trọng, nhị trọng, trung kỳ đạo quỷ chính là tam trọng, tứ trọng, cứ thế mà suy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hữu cũng quá coi thường người khác chứ. Người nếu thấy hắn bằng sức một mình chém chết mấy chục ngàn thiên quỷ thì sẽ không nói như vậy. Lưu Vĩnh Chính phát hiện Tần Vũ yên lặng. Cho là Tần Vũ hù được. Cái này còn không đi tham gia. Liền tâm tồn sợ hãi. Một khi thật sự đối đầu lúc. Chỉ có thể úy thủ úy cước. Lưu Vĩnh Chính cũng không biết. Tần Vũ lúc này ở tính toán. Nếu như đối mặt trung kỳ đạo quỷ chính mình tỷ số thắng bao lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy biết chiến linh không phải là thiên quỷ có thể so sánh. Nhưng Tần Vũ vẫn có niềm tin rất lớn. Có ta tức thiên, trảm thiên, thí thiên đao ba loại thần thông. Coi như đối mặt trung kỳ đạo quỷ cũng có niềm tin rất lớn. Bất quá nếu như ở tham gia nội thành tư cách tái trước cảm ngộ tu di không diệt thiên tử tàn hồn nếu cũng nhận được một loại thần. Như vậy, Tần Vũ liền có tuyệt đối nắm chặt. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ ánh mắt rơi vào hoàng kim thân bò thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sức một mình chém chết mấy chục ngàn thiên quỷ. Các ngươi nói là kia La Sát luyện ngục sao? Như vậy thiên quỷ, ta một tiếng gầm là được tiêu diệt trăm vạn. Thế nào, tiểu tử, ngươi không tin? Hoàng Kim Ngưu ngạo nghễ nói. Không phải là không tin, mà là ta đang suy nghĩ nếu như có thể chiến thắng ngươi ta có hay không có thể thông qua nội thành tư cách tái. Tần Vũ nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vĩnh Chính, Hoàng Kim Ngưu đều là ngẩn ra. Tuy nói Hoàng Kim này ngưu giọng thiên đại, để cho Lưu Vĩnh Chính không thích, nhưng không thể không nói. Hoàng Kim này ngưu phát ra khí tức quá mức cường thịnh. Không nói trước hắn là hậu kỳ đạo quỷ, liền nói cái kia hơi cuộn đuôi trâu, liền cho Lưu Vĩnh Chính cường đại cảm giác nguy cơ. Nếu như hắn một đuôi càn quét tới, Lưu Vĩnh Chính không có bất kỳ nắm chặt tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thắng ta, ha ha, làm thật thú vị. Ta xem cái gì hạo quân thần cũng không gì hơn cái này. Cuồng vọng như vậy đồ cũng có thể vừa ý, quá làm cho ta thất vọng. Hoàng Kim này nghiêu ngửa mặt lên trời cười như điên mấy tiếng. Lời nói có chút cô đơn đạo, là có chút thất vọng. Tần Vũ lăng xuống, nhìn đã đi vào trong mây mù Hoàng Kim Ngưu, vội vàng nói, nếu ta có thể chiến thắng đạo hữu ngươi, có thể hay không tương chiến linh bộ tình huống nói cho ta một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội thành tư cách tái, Tần Vũ là thiết tâm muốn tham gia. Hơn nữa có niềm tin chắc chắn. Nhưng nếu ở tham gia trước, biết nội thành thế cục, có lẽ có thể làm cho mình thiếu đi nhiều chút đường quanh co. Chiến thắng ta, chờ ngươi khi đó có thể tiếp ta một đòn. Ta liền nói cho ngươi biết nội thành tình huống. Hoàng Kim Ngưu dừng lại, tự phụ nói. Nói xong liền tiếp tục bước ra nhịp bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười. Đạo, bây giờ có thể bắt đầu. Hoàng Kim Ngưu thân thể dừng lại. Có chút nổi nóng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc chắn. Đến đây đi. Tần Vũ nghiêm túc nói. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Hoàng Kim Ngưu cười lạnh một tiếng, cái kia cuốn lên to lớn đuôi trâu bỗng duỗi thẳng, nở rộ ánh sáng màu vàng, giống như kim sắc cự tốt một loại lăng không vỗ về phía Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thân thể động một cái, thần hồn đao xuất hiện ở trong tay, ở nơi này đuôi trâu đánh tới trong nháy mắt, nhất đao chém xuống. Thí thiên đao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim này ngưu phát ra khí tức cường thịnh, Tần Vũ không dám khinh thường. Trừ, ta tức thiên, bên ngoài, thí thiên đao là Tần Vũ có thể động dụng một kích mạnh nhất. Hơn nữa, Hoàng Kim ngưu chỉ nói Tần Vũ tiếp hắn một đòn, nhưng cũng không có nói không thể ngăn cản, không thể phản kích. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ tiểu thiên địa cũng ầm ầm rung một cái. Hùng cực kỳ sóng chấn động tạo thành một cơn bão táp khuếch tán. Đem trong không gian ngừng tụ ra hồn chi lực mây mù toàn bộ tách ra. Khiến cho thiên địa rộng rãi sáng sủa đứng lên. Tần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung một cái. Thần hồn đao lại mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Cái này làm cho hắn chấn động trong lòng. Hoàng kim này ngưu tùy tùy tiện tiện một đòn lại là kinh khủng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Tần Vũ khiếp sợ so sánh. Hoàng kim ngưu toàn bộ giống như là phàm nhân gặp quỷ một dạng chuông đồng đại ngưu mắt gắt gao trợn mắt nhìn Tần Vũ. To lớn đuôi trâu đã lần nữa cuộn rút. Nếu như có người nhìn chằm chằm đuôi trâu nhìn, chỉ sợ có thể thấy hắn đuôi trâu ánh sáng ảm đạm vô quang. Mơ hồ có thể thấy kẽ hở mà đây là thiên quỷ thân thể. Nếu như là thân thể, chỉ sợ đuôi trâu cũng sẽ bị một đao này bổ ra. Mặc dù một kích này Hoàng Kim Ngưu cũng không phải là một kích mạnh nhất. Có thể Tần Vũ nhất đao ẩn chứa lực lượng để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cách nào tưởng tượng một cái sơ kỳ đạo quỷ lại ủng có đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như không phải là hắn dung hợp huyền vũ tàn hồn. Một đao này cũng có thể đưa hắn thiên quỷ thân thể chia ra làm hai. Chấm chấm, thực lực như thế, coi như là ở chiến linh bộ cũng là nghịch thiên kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm tuy là vén lên kinh đào hãi lãng, nhưng Hoàng Kim trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Khinh thường nói, sợ là ngươi một kích mạnh nhất chứ. Có phải hay không ta một kích mạnh nhất đạo hữu ngày sau sẽ gặp biết được bây giờ. Ta đây coi như là ngăn cản đạo hữu một đòn sao. Nếu coi là xin đạo hữu đem nội thành tình huống nói cho ta biết. Tần Vũ thu hồi thần hồn đao. Bình thản nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.